Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1272, Thần Minh Đạo Tông tiêu diệt. Cái này Thần Minh Đạo Tông không xứng tồn tại ở thế gian. An Lâm lời nói vang vọng ở bên trong trời đất. Hương Lăng Mộng, 100.000 danh từng bị nhốt với trong lồng giam nhân loại, cũng ngây người. Không, Phong Thiên Minh Vương đại trận linh thống khổ gầm thét, thân thể nhanh chóng rạn nứt. Thần Minh Đạo Tông hộ tông đại trận trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng sáng chói u minh ánh sáng. Trận pháp đường vân bao trùm cả ngọn núi, tích lũy trên vạn năm năng lượng trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. U ám sắc hủy diệt năng lượng từ trong trận pháp ầm ầm bùng nổ, xé sơn thể, chôn vùi vạn vật, biến thành đen nhánh trùm tia sáng xông thẳng tới chân trời. Thiên địa trong nháy mắt này ảm mặc phai mờ, chỉ có ẩn chứa vô tận hủy diệt đại trận năng lượng ánh sáng tràn đầy toàn bộ không gian. Hợp đạo cấp bậc đại trận trong nháy mắt thả ra toàn bộ năng lượng, kỳ uy có thể khủng bố đến mức nào? Hủy diệt dư âm có thể đem phương viên trăm dặm đại địa hất bay. Cây cối, nham thạch ở trên trời loạn vũ, sau đó chôn vùi không thấy. Chung quanh núi nhỏ, toàn bộ bị năng lượng đánh vào đẩy ngang. Trong lúc nổ tung, cực kỳ to lớn vĩ đại thần sơn cũng dần dần bị đại trận lực lượng hủy diệt, xé thành phấn trần. Vô số Thần Minh Đạo Tông trưởng lão và các đệ tử, tiếng kêu thảm thiết kèm theo hủy diệt nổ mạnh vang tận mây xanh. Không có bất kỳ sinh mạng nào có thể ở nơi này loại cấp bậc trong lúc nổ tung sống sót. 100.000 tên nhân loại kinh ngạc nhìn ngắm lên trước mắt hủy diệt cảnh tượng, nghe Thần Minh Đạo Tông các đệ tử tiếng kêu thảm thiết, rốt cục thì chảy xuống nước mắt, có gào khóc, có vừa khóc vừa cười, có quỳ dưới đất không ngừng dập đầu. Bọn họ cho đến giờ phút này rốt cục thì chân chính giải thoát. Thần Minh Đạo Tông hoàn toàn tiêu diệt, hoàn toàn trừ đi bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng mộng yểm. Bọn họ cũng sẽ không bao giờ bị bắt đi, cũng sẽ không bao giờ trở lại cái kia như địa ngục địa phương. Thật sự có thương hại quá bọn họ, nhân đều gặp báo ứng. Ánh mắt của bọn họ không hề trống rỗng tuyệt vọng, không hề như gia súc một loại chết lặng vô tình, căng thẳng tâm huyền, rốt cuộc lấy lòng ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều khóc lên. Được cứu, chúng ta rốt cuộc cứu, chúng ta có thể sống, có thể một lần nữa sống tiếp. Cảm ơn An Lâm Tông chủ cho chúng ta giữ gìn lẽ phải. Cảm ơn, thật cảm ơn ngài. Ô ô ô, mọi người tận tình thả ra tâm tình mình. Hương Lăng lại thất hồn lạc phách ngồi liệt trên đất, hai tròng mắt mê ly mờ mịt, không ngừng lắc đầu nói, không, đây không phải là thật, cái này nhất định là ác mộng, đây tuyệt đối là ác mộng, ngươi chính là thật. An Lâm nhàn nhạt mở miệng. Hương Lăng thân thể mềm mại run lên, đột nhiên đứng lên, nắm An Lâm cổ áo, hai mắt đỏ ngầu, cuồng loạn đạo, tại sao, ngươi nhưng là Thần Minh Đạo Tông tông chủ a, tại sao phải làm như vậy, ngươi điên sao? À, Hương Lăng vừa nói, một bên rơi lệ đầy mặt. Nàng đối với Thần Minh Đạo Tông cảm tình rất sâu, hơn nữa lấy thân là tông môn đại trưởng lão là hào. Nàng vẫn chờ Thần Minh Đạo Tông khôi phục ngày xưa huy hoàng. Vì thế nàng nằm gai nếm mật, giấu tài, đã đợi trên vạn năm. Nhưng tại sao đợi đến cuối cùng, nhưng là kết cục này? Bọn họ tru diệt nhiều như vậy sống sờ sờ nhân, tội không thể tha, bọn họ tội nghiệt, phải dùng tử vong tới trả lại. An Lâm không lưu tình chút nào nói, tru diệt sinh mệnh. Hương Lăng phảng phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Ha ha ha, một cái ma tông tông chủ lại nói đệ tử tru diệt người khác, để cho đệ tử toàn bộ lấy cái chết tạ tội. thần Minh Đạo Tông tân tông chủ, lại vì vậy nguyên nhân đem tất cả đệ tử cùng trưởng lão cũng sát. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Hương Lăng móng tay không có vào lòng bàn tay, mặt hiện lên cực kỳ hoang đường vẻ mặt, giận đến vừa cười vừa khóc. An Lâm thấy Hương Lăng bộ dáng này, lắc đầu một cái, mà tông tông chủ, ngượng ngùng, cái thân phận này ta không muốn. Minh Vương truyền thừa chỉ là ven đường nhặt được, ngươi không nên tưởng thiệt. Hương Lăng, ngoặc kép, còn nữa, ta biết ngươi cực kỳ trung thành với thần Minh Đạo Tông. Nhưng ngươi trung thành chẳng phân biệt được thị phi, chẳng phân biệt được thiện ác, mất đi nhân tính, đây là ngu trung, ta cũng không thể để ngươi sống nữa. An Lâm yên lặng rút ra thắng tà kiếm, chuẩn bị cho Hương Lăng một cái cuối cùng đoạn. Hương Lăng liền lùi lại mấy bước, mỹ diễm dung nhan tái nhợt không dứt, không có một tia huyết sắc. Nàng quay đầu, nhìn đã sụp đổ hủy diệt thần sơn, buồn nản cười một tiếng, ta không cần ngươi động thủ. Hương Lăng rút ra tuyết trường kiếm màu trắng, thấp giọng nói, thần Minh Đạo Tông không có, ta sống ở trên thế giới, còn có ý nghĩa gì? Không phải là chết sao? Ồn ào, tuyết trường kiếm màu trắng xuyên qua Hương Lăng tim, tươi mới máu nhuộm đỏ trắng như tuyết lưỡi kiếm. Hương Lăng nắm chặt chuôi kiếm, cặp mắt tử nhìn chòng chọc An Lâm, cười nói, An Lâm, rất tốt, lần này là chúng ta thần Minh Đạo Tông thua, nhưng Minh Vương ý chí không chỗ nào không có mặt, ngươi cuối cùng rồi sẽ chịu đựng thế gian này lớn nhất đau khổ. An Lâm gật đầu một cái, ta hiểu ngươi tâm tình, rất thống khổ, rất không cam tâm, rất hối hận, rất muốn để cho ta cũng đánh đổi một số thứ, nhanh lên một chút đi địa ngục tìm ngươi tổ chức đi. Hương Lăng, ngoặc kép, nữ tử rốt cuộc ngã xuống, một lần cuối cùng nhìn về kia đã biến thành phế tích thần sơn. Dần dần nhắm hai mắt lại, thần Minh Đạo Tông người cuối cùng tàn dư, rốt cuộc thân tử đạo tiêu, mắt thấy toàn bộ quá trình hơn 10 vạn danh nhân môn, đều cảm thấy thập phần thống khoái. Hứa Tiểu Lan cười cười, đôi mắt đẹp ngắm nhìn An Lâm, trước mặt nam tử, chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua. Valentina cũng cười khanh khách rơi vào An Lâm trên bả vai, giật nhẹ An Lâm tóc, cười nói, An Lâm người khổng lồ, ta phát hiện ngươi lại cao to mấy phần, giận mà thôi, cái gì thần Minh Đạo Tông, gặp quỷ đi đi. An Lâm đảo không có gì đặc biệt đắc ý thần sắc, hắn chỉ là hy vọng trên thế giới ác thâm như vậy tông môn muốn ít một chút. Bạch Lăng dẫn các đệ tử lái không gian phi thuyền, rất nhanh thì đi tới An Lâm tọa độ gửi đi địa. Bọn họ có thứ tự địa an bài những thứ này hơn 10 vạn tên nhân loại lên thuyền. Trở lại Cửu Châu giới, An Lâm, thật không nghĩ tới, ngươi lại làm một món đại công đức, ta rất thưởng thức ngươi. Bạch Lăng một thân quần trắng, cười tươi rói địa đứng ở cửa khoang cạnh, nở nụ cười xinh đẹp đạo, Bạch tỷ tỷ, yêu cầu ngươi đừng dùng một loại trưởng bối ánh mắt thưởng thức ta. An Lâm cảm nhận được Bạch Lăng từ ái ánh mắt, luôn cảm thấy là lạ, thế nào, lớn hơn ngươi một vạn năm trở lên, còn chưa phải là trưởng bối sao? Bạch Lăng ngẹo đầu, cười tủm tỉm hỏi ngược lại, Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ lớn hơn ta vài chục vạn năm, bọn họ còn so với ta nhỏ hơn đồng lứa đâu rồi, ngươi nói sao? An Lâm cười ha ha. Bạch Lăng, ngoặc kép. Bạch Lăng có chút tức giận, lại đem đồ đệ bối phận đè ta, thật đáng ghét. An Lâm đám người đi theo Bạch Lăng đăng thượng không gian Bạch Tinh Linh phi thuyền, cùng trở lại Tứ Cửu Tiên Tông. Mảnh thiên địa này khôi phục yên tĩnh, không biết qua bao lâu, hóa thành phế tích thần sơn. Một trận rung động, một cái vết thương chồng chất thạch đầu nhân vén lên đá vụn, bò ra ngoài, ao ao ao, thiếu chút nữa nổ chết ta eo, thật là quá kinh khủng. tại sao ta suy tính thế giới sẽ hay không hủy diệt vấn đề khó khăn? Thần Sơn lại đột nhiên nổ. Chẳng lẽ đây là cấm kỵ tư tưởng lãnh địa? Thạch Đầu Nhân nôn mấy cân máu tươi, ngồi ở nơi phế tích, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rơi vào trầm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.